Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, 1. 14 giây, từ khi Diệp Thiên Hồ đem sinh hóa thế giới cho rằng đại bản doanh sau khi cái này lấy sinh sản zombie nơi như thế này đặc sản mà nổi danh thế giới, càng nhiều hơn một chút cái khác quái lạ sinh vật, tỉ như huyết tộc cùng người sói, còn có cái khác một ít sinh vật đặc biệt. Ở White Queen chủ quản phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong, đều là có thể nhìn thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Có chút là bị có ý định chế tạo ra vũ khí sinh học. Có chút là thí nghiệm quá độ sản phẩm. Có chút thì lại hoàn toàn là bất ngờ kết quả. Nếu như không phải alien loại sinh vật này quá mức nguy hiểm cùng không thể khống, Diệp Thiên Hồ tuyệt đối sẽ mang về một ít alien hàng mẫu. Coi như là nghiên cứu không ra cái gì, cũng có thể cho rằng thu gom. Phần lớn đều là không hợp cách sản phẩm, cũng đã bị White Queen từ bỏ tiêu hủy. Có điều mỗi một loại đều sẽ lưu cái kế tiếp hàng mẫu chứa đựng lên. Diệp Thiên Hồ liền thường thường đến White Queen vật siêu tập nơi nào đây tham quan. So với xem động vật thế giới thú vị hơn nhiều, những này thu gom tự nhiên cũng vô cùng nguy hiểm, vì lẽ đó nơi đó an toàn đẳng cấp vẫn luôn phi thường cao. Thậm chí ở nơi đó còn chuyên môn thả một viên quý giá điểm đánh bom, để phòng ngừa thật sự có không thể khống bất ngờ phát sinh, dẫn đến những quái vật này trốn ra được. Thật vất vả đem sinh hóa thế giới hoang dại zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Thiên Hồ cũng không muốn để thế giới này bởi vì bất ngờ biến thành quái vật thiên đường. Một tòa bỏ đi nhà xưởng bên trong, cổ xưa nhà xưởng, vứt bỏ vật liệu, đầu đầu cũng có hoang phế khí tức. Chí ít ở bề ngoài xem là như vậy. White Queen căn cứ Diệp Thiên Hồ từ thế giới khác nhau làm ra tư liệu sống chế tạo vũ khí sinh học. Tự nhiên cần các loại sân thí nghiệm đến thực tế đo lường thực lực của bọn họ, mà không phải cả ngày quan ở trong phòng thí nghiệm quét hình số liệu. Như vậy sân thí nghiệm ở sinh hóa thế giới còn có rất nhiều, mà nơi này chỉ là trong đó rất nhỏ một cái. Selin một mình đi vào nhà xưởng, không có mang theo súng ống. Trên người vũ khí duy nhất là thùy ở trong tay một thanh trường kiếm. Đây là một cái châu Âu thời trung cổ phong cách trường kiếm. Thân kiếm sử dụng hợp kim vật liệu lẫn lộn lượng lớn bạc, đang bảo đảm thân kiếm cường độ điều kiện tiên quyết, có thể đối với người sói sản sinh càng thêm nghiêm trọng hai lần sát thương. Nếu như có thể, Selin càng yêu thích ở đêm đen tiến hành chiến đấu. Hiện tại mặt trời nhưng sáng loáng địa quải ở trên trời, đối với Selin sẽ không có tính thực chất ảnh hưởng. Chỉ là không thế nào yêu thích hoàn cảnh như vậy. Ngẩng đầu nhìn hướng về nhà xưởng bên trong một cái máy thu hình, biết Diệp Thiên Hồ là ở chỗ đó nhìn nàng, đối với bên kia nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu có thể bắt đầu kiểm tra. Vài giây loại sau, vài tiếng cao vút tiếng kêu gào cho nàng đáp lại. Thanh âm kia Selin không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng cùng với chiến đấu không biết bao nhiêu năm tháng kẻ địch, người sói, hầu như không cần mắt thường đến xem, vốn là mạnh mẽ sau đó lại đang huyết tộc ở vào thời khắc sống còn thánh địa Very thu được tiến một bước cường hóa sau nhận biết, làm cho nàng chỉ là dựa vào khứu giác cùng thính giác liền phán đoán ra lần này Diệp Thiên Hồ cho nàng thả ra đối thủ. Tiếp cận 20 con người sói tựa hồ là từ nhà xưởng các góc xuất hiện. Ở ngửi được trong không khí thuộc về huyết tộc mùi vị sau khi có chút phát sinh táo bạo tiếng kêu gào, càng nhiều nhưng là không thể chờ đợi được nữa mà đánh về phía mùi vị truyền đến phương hướng. Người sói cùng huyết tộc cừu hận đã sớm bị hòa vào bản năng bên trong. Những người sói này không phải Underworld thế giới những người sói kia. Không trọn vẹn là, đây là ở Corvinus người sói cơ sở trên, White Queen làm ra tạo một ít vũ khí sinh học, một khoản cũng không phải như vậy làm người thỏa mãn vũ khí sinh học. Bọn họ so với bình thường Corvinus người sói càng cao lớn, càng cường tráng, cũng càng táo bạo, không cách nào biến thành nhân loại, cũng hầu như không có bao nhiêu thông minh có thể nói. Càng gần gũi với đã từng những người bị William Corvinus trực tiếp cảm hóa sau người sói. Nhưng mặc dù là trong phòng thí nghiệm chế tạo kết quả, bọn họ cũng không có quên đối với huyết tộc cừu hận. Vượt xa người thường khứu giác để chúng nó đang bị thả ra sau khi ngay lập tức sẽ ngửi được trong không khí huyết tộc khí tức. Đến từ bản năng cừu hận để chúng nó phát như điên điện nhằm phía Selin vị trí. Chúng nó cái kia chỉ độn trong đầu duy nhất ý nghĩ chính là cái kia bản năng căm ghét sinh vật xé thành mảnh vỡ, nhưng mà chúng nó căn bản không có ý thức đến. Đây là một mảnh sân săn bắn, một chỗ vì là Selin chuẩn bị sân săn bắn. Nương theo móng vuốt sói cùng xi măng ma sát âm thanh, một cái khổng lồ bóng người màu đen mang theo tanh hôi mùi từ một chỗ đỉnh nhảy xuống. Đột nhiên đánh úp về phía vẫn mấy mét ở ngoài trên đất trống đề phòng Selin. Xấu xí bóng người xông vào Selin tầm nhìn. Đây là một loại so với nàng nhìn thấy quá hết thảy người sói đều càng cường tráng tồn tại. Selin không nghi ngờ chút nào. Như vậy một loại người sói có thể dễ như ăn cháo xé nát tầm thường người sói thân thể. Coi như là nàng bây giờ, ở cường độ thân thể cùng về sức mạnh cũng rõ ràng yếu hơn loài sói này người. Con thứ nhất người sói công kích vẫn không có đi tới. Liên tiếp móng vuốt sói cùng mặt đất ma sát âm thanh cũng đã từ mỗi cái phương hướng truyền đến. Phương hướng khác nhau chí ít mười mấy con người sói ở đồng bạn bắt đầu công kích thời điểm. Cũng không hẹn mà cùng địa làm ra công kích động tác. Những người sói này táo bạo trong đầu nhưng là không có thông minh. Nhưng lang loại sinh vật này, tối làm người khắc sâu ấn tượng chỗ ngoại trừ các loại cố sự bên trong hung ác hình tượng ở ngoài. Còn có chúng nó cái kia làm người thán phục đoàn đội hợp tác. Người sói không phải lang, hợp tác đi săn nhưng vẫn như cũ tồn tại với chủng tộc của bọn họ bản năng bên trong. Selin hữu tay nắm chặt chuôi kiếm. Lãnh diễm trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, hoặc là còn nhiều hơn một chút đối với sắp mà để chiến đấu hưng phấn. Từ phía trên đập xuống đến người sói còn chưa kịp hạ xuống, Selin đứng tại chỗ thân thể bỗng nhiên khéo léo nhảy lên. Đón lấy, Selin thân thể trong nháy mắt trở nên mơ hồ, lập tức lại hầu như biến mất không còn tăm hơi. Cũng không phải hoàn toàn biến mất. Miễn cưỡng có thể bắt lấy một cái cực kỳ mơ hồ hoàn cảnh trong chớp mắt liền từ giữa không trung. Cái kia con người sói bên người bỏ qua, huyễn ảnh không chút nào dừng lại, từ giữa không trung cái kia con người sói bên người sát qua sau. Không có mượn lực, lập tức liền bẻ gãy hướng về cái khác người sói vị trí. Xưa nay đều không có dừng lại quá. Ở vẫn như cũ ra sức chạy người sói trong lúc đó dễ dàng ngang qua mà qua. Tốc độ rồi lại nhanh khó mà tin nổi. Nếu như nói mới bắt đầu bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy cái kia mơ hồ huyễn ảnh. Như vậy đến sau đó căn bản liền mơ hồ hoan nghênh cũng đã không nhìn thấy. Tựa hồ Selin thật sự đã biến mất không còn tăm hơi. Không tới 2 giây. Selin bóng người lại một lần nữa đứng ở nhà xưởng trung tâm trên đất trống. Tận đến giờ phút này, giữa không trung con kia đập xuống đến người sói mới miễn cưỡng đập xuống đất phát sinh một tiếng vang trầm thấp, ở trên cổ của nó thình lình có một đạo hầu như xẹt qua toàn bộ cổ sâu sắc vết thương. Uy nghiêm đáng sợ xương sọ tiết diện một hồi trơn nhãn địa bại lộ ở trong không khí. Máu tươi thông qua vết thương hướng ra phía ngoài dâng trào. Cái khác đồng thời từ phương hướng khác nhau hướng về Selin đập tới người sói. Phảng phất là đột nhiên mất khống chế như thế, dồn dập ngã nhào xuống đất. Có chút người sói bởi vì quán tính trên đất trượt một khoảng cách mới dừng lại, lưu lại một đường chói mắt vết máu. Đều không ngoại lệ. Hết thảy người sói trên cổ đều xuất hiện một cái to nhỏ không đều vết thương. Vị trí cùng chiều sâu có chỗ bất đồng, thế nhưng lẫn lộn lượng lớn bạc trường kiếm, đều ở trong khoảnh khắc cướp đi chúng nó sinh mệnh. Sân thí nghiệm bên trong giám sát thiết bị, chính xác địa ghi chép xuống toàn bộ quá trình sử dụng thời gian. Từ sơ linh nhảy lên đến bóng người xuất hiện lần nữa, chỉ dùng 1:14 giây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.